Nâng cốc nói chuyện dưỡng ngô, chương 30, Hoài Bích Kỳ tội 1, cocchuyenaudio.com. Bởi vì mang vật quý trong người mà gặp nguy hiểm, trải qua những ngày mưa dầm, sau núi hơi nước vẫn còn chưa tan đi cho nên các nàng buổi sáng cũng không có ra cửa. Chờ đến giữa trưa ăn qua cơm trưa, trên núi hơi nước dần dần tan đi, hai người mới khởi hành hướng về sau núi. Phía sau nhà Chu Thanh Ngô sơn mạch kéo dài, rộng lớn và sầm uất, hung hiểm không lường trước được. Ngày thường thôn dân nếu không đi theo nhóm, rất ít khi một mình lên núi. Nhưng trong núi dược liệu chủng loại cực kỳ phong phú, thú rừng nhiều vô số, là nơi lý tưởng để các thợ săn hoạt động. Dọc theo đường đi hai người tìm kiếm dược liệu, đồng thời Mạnh Sơ Hy cũng lưu ý dấu vết thú hoang. Lúc nàng còn nhỏ, ở ngọn núi sau nhà thỏ hoang lợn rừng thập phần nhiều, cũng thường xuyên vào làng phá hoại, từng nhà cơ bản đều sẽ ở ngoài ruộng, chân núi thiết trí bẫy dập. Mạnh Sơ Hy đi theo ông nội càng là thấy qua rất nhiều. Mùa đông rét lạnh, con thỏ thích ẩn trú nơi hõm đất có thể tránh gió trốn lạnh, đồ ăn không đủ dĩ nhiên muốn ra ngoài kiếm ăn. Phiến đất rừng dưới chân núi, sườn núi phía nam thảm thực vật dồi dào, đều là nơi kiếm ăn của thỏ. Mạnh Sơ Hy liền đem bẫy đặt ở nơi thích hợp thử thời vận. Phóng những cái bẫy nhỏ chỉ là thuận tiện, chuyến này mục đích chủ yếu vẫn là bồi Chu Thanh Ngô tìm dược liệu. Mạnh Sơ Hy là nghiên cứu sinh ngành thực vật học, nàng đối dược liệu cũng hiểu biết sâu rộng, hai người cùng nhau tìm kiếm, hiệu suất liền cao không ít. Chu Thanh Ngô đối dược liệu giá thị trường thực hiểu biết, loại nào thông thường, loại nào chân quý nàng thuộc như lòng bàn tay, những thảo dược quá mức tầm thường bán không ra giá tốt, dược phường cũng không cần, tốt nhất là nhân sâm, dược liệu bổ khí huyết, phú quý nhân gia cũng không tiếc bạc theo đuổi khỏe mạnh. Mùa đông rất thích hợp đào các loại dược liệu như thiên đông, tính âm trị phong hàn, bạch cập, tính hàn giảm đau, bách bộ, tính ấm trị ho, đặc biệt khí hậu đông xuân giao mùa, nhu cầu tiêu thụ bách bộ rất lớn, hôm nay Chu Thanh Ngô chủ yếu là nhìn chằm chằm nó. Chu Thanh Ngô phát hiện Mạnh Sơ Hy đối thảo dược trình độ quen thuộc so nàng không hề kém, có đôi khi nàng còn không phát hiện Mạnh Sơ Hy đã nhìn thấy, đào được không ít. Nàng thật sự tò mò rốt cuộc nhân ra dạng nào mới có thể dưỡng ra một nữ tử xinh đẹp xuất chúng lại thông tuệ như vậy. Nàng hơi có chút xuất thần mà nhìn Mạnh Sơ Hy đang tỉ mỉ đào lên rễ cây thiên đông, dưới chân vừa bước lại lơ đãng vướng vào dây leo trực tiếp ngã ở trên mặt đất. Một tiếng ngã nặng nề vang lên, Mạnh Sơ Hy lập tức cả kinh ngẩng đầu, ném cái cuốc chạy đi qua, vội vàng đỡ Chu Thanh Ngô lên, lại dùng dao đem dây leo quấn trên chân nàng chặt đứt. Mạnh Sơ Hy liếc nhìn trên mặt đất cũng không có bụi gai cọc gỗ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận đánh giá Chu Thanh Ngô một phen. Ngươi làm sao bị ngã, đau đến chỗ nào rồi? Chu Thanh Ngô xua xua tay, trên mặt có chút ngượng ngùng, nàng cũng không thể nói rằng vì mãi ngắm Mạnh Sơ Hy nên mới không để ý dưới chân. Nàng chỉ có thể chỉ dây leo, đánh thủ thế, không chú ý cái này. Mạnh Sơ Hy nhíu mày quan sát dây leo, nàng ngồi xổm xuống nhìn kỹ một chút theo hướng dây leo mà tìm về nơi gốc, có chút kinh ngạc nói. Đây là Hà Thụ Ô, cocchuyenaudio.com. Chu Thanh Ngô cũng là gật gật đầu, Hà Thụ Ô là vị thuốc quý dùng bổ khí huyết, tương truyền Hà Thụ Ô đỏ trên 100 năm có thể kéo dài tuổi thọ, là linh dược cực kỳ chân quý đối với người tu đạo cho nên giá trị không nhỏ. Nó thuộc loại thân mềm, củ chôn sâu dưới lòng đất, bất quá sinh trưởng rất chậm, thông thường chỉ đào được củ niên đại khoảng 4-5 năm cho đến dưới 10 năm. Gốc Hà Thụ Ô trước mắt thoạt nhìn niên đại thâm sâu, bởi vì dây leo đều có chút khô khốc, nếu là đào được Hà Thụ Ô đỏ sinh trưởng trên mấy chục năm, càng là giá trị liên thành. Chu Thanh Ngô giờ phút này phá lệ vui vẻ, các nàng theo dây đằng một đường tìm kiếm, càng tới gần rễ dây đằng càng rắc rối phức tạp, vòng qua sườn núi nhỏ mới phát hiện gốc Hà Thụ Ô này đã phủ kín cả một mảnh sườn núi, dây đằng kéo dài tới một mảnh hoang vắng trên vách núi, nhìn dáng vẻ cũng phải mấy chục năm. Nơi này núi cao rừng rậm, hơn nữa hiếm khi có người tới, bằng không như vậy một mảnh Hà Thụ Ô chỉ sợ đã sớm bị đào. Hai người thăm dò hơn nửa ngày mới tìm được gốc của nó, vừa lúc là bên cạnh một khối đá lớn. Mạnh Sơ Hy cầm đao đem dây đằng xung quanh dọn sạch, hai người bắt đầu ở bên cạnh dùng cuốc nhỏ đào đất lên. Khai quật lần này ước chừng hơn một canh giờ, gốc Hà Thụ Ô cái đầu màu đỏ rất lớn, hơn nữa cố tình ẩn nấp vào lòng đất phía dưới tảng đá, cũng may khối đá thoạt nhìn lớn cũng không phải chôn đến sâu, còn có thể đào ra tới, nhưng là cũng đem hai người thể lực vắt kiệt. Mạnh Sơ Hy cái trán đã ra một tầng mồ hôi, Chu Thanh Ngô vội vàng xua tay ý bảo nàng nghỉ ngơi, ra mồ hôi dễ dàng cảm lạnh, ngươi nghỉ ngơi một hồi. Mạnh Sơ Hy nơi nào chịu, chỗ này vẫn còn khá sâu, hơn nữa Thanh Ngô, ngươi chính là muốn gọi ta tỷ tỷ, nào có tỷ tỷ nghỉ ngơi, muội muội làm việc. Vừa nghe nàng nói vậy, Chu Thanh Ngô gương mặt lập tức trở nên đỏ bừng, rồ miệng nhìn nàng, không tính, ngươi không nhớ rõ mình bao nhiêu tuổi, ta không gọi tỷ tỷ đâu. Mạnh Sơ Hy mi mắt buông xuống, nhìn không được bật cười, tiểu nha đầu tiến bộ còn sẽ phản bác nàng, cư nhiên còn giàu miệng. Không ngoan à, không nghe lời tỷ tỷ còn ở kia tranh luận. Nàng làm như sinh khí tới rồi, Chu Thanh Ngô vội nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng trong mắt vẫn là quen thuộc ý cười ôn nhu, một chút cũng không sợ. Quả nhiên ngay sau đó Mạnh Sơ Hy cười đến càng thêm vui vẻ, duỗi tay lại đây chọc chọc nàng gương mặt. Còn sẽ giàu miệng, muội muội làm sao đáng yêu như vậy? Lúc trước tiểu cô nương dáng người vừa nhỏ vừa gầy, giống hệt như một cây đậu giá, hiện tại tiểu đậu giá đã trưởng cao một chút tuy rằng còn không có béo, nhưng là thủy linh không ít. Mạnh Sơ Hy lần đầu tiên nhìn thấy Chu Thanh Ngô liền cảm thấy tiểu cô nương chọc người đau, theo sau càng là chân thành quan tâm chiếu cố nàng ấy, ở trong mắt nàng, tiểu cô nương quả thực chính là người thân duy nhất, nơi nào đều hảo. Tựa như hiện tại, nàng chọc chọc gương mặt nàng ấy cũng chỉ là mềm mại nhìn chằm chằm nàng, một đôi mắt to mang theo bất đắc dĩ cùng ủy khuất. Cuối cùng Mạnh Sơ Hy vẫn là buông tha tiểu cô nương, hai người nghỉ ngơi chốc lát mới tiếp tục đào, ước chừng đào sâu vài trượng mới nhìn thấy toàn thân của nó, hà thụ ô này so dĩ vãng các nàng nhìn thấy đều thực khác biệt, cái đầu của nó hình tròn lại giống như mặt người, nơi cổ còn chia làm hai nhánh cổ nhỏ, thân phía dưới phồng lên chia làm ba khối. Góc truyện audio.com, chờ đến cuối cùng tận gốc đều đào ra, Mạnh Sơ Hy xách lên củ hà thụ ô nặng chừng 5 cân, nhíu nhíu mày. Thứ này ta cảm thấy nó lớn lên đặc biệt cổ quái. Chu Thanh Ngô nhìn chằm chằm nó, khoa tay múa chân nói, giống hình người. Mạnh Sơ Hy tỉ mỉ quan sát, thật đúng như vậy, tưởng tượng thêm một chút, phần đầu của nó quả thật có mấy cái rãnh như mắt mũi miệng, còn có tứ chi, khó trách nhìn không thoải mái. Hà thủ ô đỏ hình người là dạng phi thường quý hiếm, trước đây trong tư liệu nghiên cứu nàng cũng chỉ thấy qua một lần. Chu Thanh Ngô trong mắt có một cổ ánh sáng đong đưa, nàng lôi kéo Mạnh Sơ Hy, vui vẻ nói, hà thụ ô này hẳn là sinh trưởng đã mấy trăm năm, bán cho dược phường cũng được trên dưới 10 quan tiền, nhưng loại này hình người, giá trị còn sang quý hơn rất nhiều. Mạnh Sơ Hy trong mắt mang theo nhàn nhạt ý cười. Nói như thế nào, Chu Thanh Ngô biết Mạnh Sơ Hy thông tuệ hơn người, lại có tài buôn bán, vừa nhìn nàng cười liền biết nàng hiểu ý tứ của mình, duỗi tay ở lòng bàn tay nàng viết. Bán cho người cần, cha mẹ của nàng cùng nhau buôn bán dược liệu kiến thức phong phú, có thể gây dựng nên sản nghiệp kia cũng là dụng không ít tâm tư. Nàng từ nhỏ đi theo bên người bọn họ, việc kinh thương dĩ nhiên mưa dầm thấm đất trừ bỏ nhận thức rất nhiều thảo dược cũng hiểu biết sinh ý nên làm như thế nào, bằng không nàng cũng không có khả năng trong hoàn cảnh khốc liệt như vậy mà vẫn tồn tại còn có mối giao hảo cùng các hiệu thuốc lớn trên trấn Thanh Dương. Cho nên Thanh Ngô muốn làm như thế nào đây? Mạnh Sơ Hy trong mắt có chút vui mừng, từ ngày ấy bán nấm linh chi, nàng liền biết tại phương diện này Chu Thanh Ngô rất có ý tưởng, cho nên cũng không kinh ngạc nhưng vẫn là vui mừng, tiểu cô nương nhà nàng thật là cái bảo tàng. Chu Thanh Ngô ở trước mặt nàng không cần co rúm, cũng không cần giấu giếm, dưới sự cổ vũ tán thưởng của Mạnh Sơ Hy, Chu Thanh Ngô liền hào sảng nói ra ý tưởng của mình, để lộ cho người trong thôn biết, họ sẽ giúp chúng ta truyền đi xa. Người trong thôn ưa thích nhất là bàn tán chuyện của người khác, đặc biệt là chuyện có liên quan đến các nàng, vô luận là ganh tị hay tò mò, bọn họ đều sẽ tận lực mà đi đàm luận khắp nơi truyền. Huống chi hà thủ ô đỏ hình người một cọc kỳ văn như vậy, phàm là người hiếu kỳ đều sẽ đặc biệt chú ý, không cần các nàng chính mình đi phí tâm tư, người trong thôn tự nhiên sẽ đem tin tức truyền đi khắp trấn trên, thậm chí cả huyện. Mạnh Sơ Hy trong mắt tán thưởng không chút nào che giấu, duỗi tay sờ sờ đầu nàng. Thanh Ngô nhà ta quá thông minh, vật tẫn kỳ dụng. Cứ như vậy, người biết đến càng nhiều, người muốn có được nó cũng càng nhiều, ai ra giá cao thì được đến. Vật gì cũng có chỗ dùng. Hai người đem hà thủ ô cất tốt trong sọt liền tiếp tục siêu tầm mặt khác dược liệu. Lúc xuống núi hai người đi ngang qua một phiến rừng cây lâu năm, vừa lúc nhìn thấy một gốc cây cổ thụ ngã đổ tựa hồ cây đã chết lâu rồi, phía dưới thân cây còn có rất nhiều nấm mộc nhĩ. Loại nấm này sinh trưởng ở nơi đất rừng ẩm ướt, còn ưa thích sống dưới thân cây đã mục giữa nhiều năm. Chu Thanh Ngô tiểu tâm từ phía trên vượt qua, đang chuẩn bị rời đi lại đột nhiên ngừng lại, nàng chỉ phía dưới thân gỗ, đối với Mạnh Sơ Hy vẫy vẫy tay. Mạnh Sơ Hy cong lưng vừa thấy, tức khắc mặt lộ vẻ vui mừng. Thời tiết này lại có nấm mộc nhĩ hoang dại, góc truyện audio.com, kia một mảnh lớn lớn bé bé đầu nấm màu nâu, no đủ khả quan, đúng là nấm mộc nhĩ. Nàng duỗi tay hái một đóa, màu sắc xinh đẹp chất thịt phì nộn, thực tươi non. Bên kia Chu Thanh Ngô cũng ngồi xổm xuống, nhìn một vòng xung quanh thân cây, không ít. Hai người lập tức duỗi tay hái, đây thật là ngoài ý muốn thu hoạch nấm mộc nhĩ thích ánh sáng cùng nhiệt độ thường sinh trưởng mạnh mẽ ở mùa hạ mùa thu, đến mùa đông cơ bản tuyệt tích. Đại khái là vừa rồi trời đổ xuống mấy trận mưa, nước mưa đủ, độ ẩm tăng trở lại cho nên hiếm thấy mọc ra một ít. Rốt cuộc là nhiệt độ thấp, cây nấm cái đầu đều không lớn, còn có rất nhiều bé li ti chưa phát triển. Phía dưới thân cây ẩm ướt nhiều, nấm đều nảy nở, một đám cuộn tròn giống như trân châu, mềm mại đáng yêu cực kỳ. Đây xem như là chuyện vui ngoài dự liệu, hai người thu hoạch xong đâu đấy, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn. Chu Thanh Ngô một bên cõng sọt xuống núi, một bên nhìn lén Mạnh Sơ Hy, sau đó trộm nhấp miệng cười. Nàng tự cho là thần không biết quỷ không hay, lại không ngờ Mạnh Sơ Hy cũng đang lặng lẽ nhìn nàng, lập tức thấy được rõ ràng, cuối cùng nhịn không được hỏi. Làm gì nhìn chằm chằm ta cười? Chu Thanh Ngô đôi mắt xấu hổ co rúm lại, đôi lông mi thật dài cũng đi theo run rẩy, một lát sau nàng cố nén ngượng ngùng, nghiêm túc nhìn Mạnh Sơ Hy, từ lúc có ngươi ta luôn gặp may mắn. Nàng đào dược liệu nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy qua cây hà thụ ô nào. Cố tình có Mạnh Sơ Hy bồi, các nàng liền có thể tiến sâu vào trong núi, liền gặp được kỳ ngộ, một lần liền đào được hà thụ ô đỏ, lại là mấy trăm năm tuổi. Mạnh Sơ Hy mặt mày mang cười. Vậy ngươi hảo hảo dưỡng ta, về sau vận khí nói không chừng sẽ càng tốt. Chu Thanh Ngô lắc lắc đầu cười khẽ rũ xuống đôi mắt. Mạnh Sơ Hy hơi có chút kinh ngạc, ngươi không nghĩ dưỡng ta. Chấm, Chu Thanh Ngô nghe vậy ngẩng đầu nhìn nàng, biểu tình nhu hòa mà nghiêm túc không thể xa cầu quá nhiều, ngươi chịu ở lại bên cạnh ta, đã là thiên đại vận khí. Chu Thanh Ngô đánh tay đến phá lệ nghiêm túc cho dù không thể dùng ngôn ngữ truyền đạt nhưng là Mạnh Sơ Hy biết tiểu cô nương thật sự vui vẻ cùng thỏa mãn, làm cho trong lòng nàng mềm như bông mà quay cuồng một vòng, trái tim chống đỡ không được cũng đi theo mềm thành một mảnh. Nhà đầu ngốc, tiểu cô nương xem nàng như người thân, đối nàng cực kỳ ỷ lại, hiểu được điều này, Mạnh Sơ Hy chỉ có thể thở dài, cùng Chu Thanh Ngô tiếp tục theo đường mòn trở về nhà. Phía sau núi vầng thái dương dần buông xuống, xa xa có thể thấy được mấy vòng mây lượn lờ giữa lưng chừng núi, một mảnh thôn trang phía dưới càng chìm vào tĩnh lặng. Sau mấy cơn mưa, người trong thôn phần lớn là ở vườn rau nhà mình chỉnh lý, sửa sang lại mấy luống rau dưa, việc nhà nông nhàn nhã rất nhiều. Vì thế thôn phụ sau khi về nhà liền tụng ba tụng bảy ngồi ở ngoài sân, trong miệng nhai đậu nành xào thơm nức cùng nhau bàn tán những chuyện thú vị phát sinh gần đây, cũng có thể dự kiến cho mấy nam nhân trong nhà đầu mùa xuân sẽ cày bừa chút cái gì, thanh thản mà vui vẻ. Loại này thanh thản ở bọn họ nhìn đến Mạnh Sơ Hy cùng Chu Thanh Ngô từ trên núi trở về càng thêm náo nhiệt. Tuy rằng đi qua 3 tháng, Mạnh Sơ Hy xuất hiện đã không còn sức hấp dẫn thật lớn, nhưng nàng cùng Chu Thanh Ngô cuộc sống thay đổi, ngày càng đủ ăn đủ mặc để người trong thôn đem làm đề tài bàn tán không ít. Góc truyện audio.com, phía trước các nàng mua đất chính là nhấc lên một trận gợn sóng trong thôn, hai mẫu ruộng tốt cũng không nhiều, nhưng đối mấy tháng trước còn khó khăn như Chu Thanh Ngô mà nói, thực sự là biến hóa long trời lở đất. Xuống núi có hai con đường, một cái phía đông, một cái phía tây lộ về nhà vừa lúc muốn đi ngang khu vực nhà từ lão trưởng. Nơi này từ gia cùng Chu thị bốn hộ tiếp giáp mà xây, ở giữa có một cái sân chung, luôn là ngồi không ít người nói chuyện phiếm. Vừa lúc một nhóm nam nhân, một nhóm phụ nữ ngồi xôn xao tán chuyện thật náo nhiệt. Ngày thường Mạnh Sơ Hy giao tiếp nhiều người, bọn họ nhìn thấy nàng, liền chủ động mở miệng hỏi thăm. Sơ Hy cùng Thanh Ngô vừa ở trên núi về sao? Mạnh Sơ Hy nhàn nhạt mỉm cười, tâm tình rất tốt. Ân, đến sau núi đào chút dược liệu. Liễu gia tẩu tử vốn có chút thân tình với nàng, cười nói. Hôm nay thoạt nhìn cao hứng, là được đến thứ tốt. Mạnh Sơ Hy nghe vậy cũng không hề giấu giếm, cười nói. Liễu tẩu tử nói đúng, chúng ta đào được một gốc hà thụ ô, chừng mấy trăm năm, bộ dáng đặc biệt giống hình người. Nàng lời này vừa ra khiến cho một đám người lòng hiếu kỳ dâng lên. Hà thụ ô hình người. Thật là hiếm thấy, mau cho ta xem, mở rộng tầm mắt. Mạnh Sơ Hy ánh mắt hướng Chu Thanh Ngô thoáng nhìn, hai người lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra con cá mắc câu. Tác giả có lời muốn nói, muốn phát tài, phải có gan liều lĩnh, việc này lợi và hại đều có, còn có một chút phong ba. Hà thụ ô đỏ, nhiều nơi gọi là nhân sâm đỏ, có tác dụng bổ khí huyết tương truyền còn có thể kéo dài tuổi thọ là thần dược, mà giới quan lại nhà giàu thời kia hay săn lùng, giá trị có thể lên tới vài trăm quan tiền. Khách chương.